Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 36 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ số ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Trong bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hoắc Lăng Tiêu than thở. Như vậy đi, không phải là nàng muốn y đền tội hay sao? Ta sẽ xử lý y, nhất định cho nàng một câu trả lời hài lòng. Ôn Mộng Lan lắc đầu nói. Không cần, giao xương cánh kia cho ta là được, ta sẽ tự xử lý. Tại sao phải mang đi? Ta xử lý cho nàng xem không phải cũng giống nhau sao? Tinh quang trong mắt chợt lóe Hoắc Lăng Tiêu. Hắn rốt cục hiểu ra, rõ ràng Ôn Mộng Lan coi trọng nhân tài mới phát hiện của mình. Mượn lý do hưng sư vấn tội muốn mang nhân thủ của mình về phục vụ cho nàng ta. Đâu có chuyện tốt như vậy được. Hoắc Lăng Tiêu cười lạnh trong lòng. Nhân tài như vậy trong tay mình cũng đang thiếu. Dùng làm tay sai thì lãng phí. Nếu có được một túi càn khôn bên trong quy tắc hiện hành, tương lai trong tranh chấp chức cung chủ sẽ có ích vô cùng. Há có thể để cho người khác mang đi mất. Tương lai bị người ta lợi dụng quay đầu lại đối phó với mình. Ta giao thủ hạ phù chủ chính mình cho nàng xử lý ư? Há đâu có cái lý như vậy? Lúc ấy thuộc hạ của ta sẽ nghĩ về một điện chủ như ta như thế nào? Hoắc Lăng Tiêu dứt khoát từ chối. Ta tuyệt đối sẽ không giao Dương Khánh cho nàng. Nếu nàng muốn trở mặt thì ta phụng bồi là được. Vừa nghe lời này, Ôn Mộng Lan liền biết đối phương đã khám phá ra tâm tư của mình. Hai người nhất thời tranh chấp, cãi vã om sòm. Vì một Dương Khánh hai điện chủ suýt chút nữa động thủ. Bất quá hai người cũng không thể nào thật sự động thủ chỉ vì một Dương Khánh. Làm như vậy sẽ không có lợi với bất cứ bên nào, cuối cùng đều thối lui một bước. Hoắc Lăng Tiêu không thể nào để cho Ôn Mộng Lan dẫn Dương Khánh đi, nhưng cũng phải lấy ra 10 viên nguyện lực châu thượng phẩm, ước chừng đổi được 1.000 viên nguyện lực châu hạ phẩm để làm bồi thường, mới đuổi được Ôn Mộng Lan đi. Lúc ra đi, Ôn Mộng Lan vẫn tỏ ra hết sức lạnh lùng. Sau khi dẫn hai vị hành tẩu bay lên không, Ôn Mộng Lan cũng không chạy về trấn Bính Điện mà đáp xuống Vạn Hưng Phủ. Quả thật là ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn, bị người bán đứng vẫn còn giúp người ta đếm tiền, mặt mũi ta bị người ta làm cho mất sạch. Ôn Mộng Lan chỉ thẳng vào mặt Lưu Cảnh Thiên mắng chửi một trận. Nữ nhân mắng chửi người là cực kỳ lợi hại, có thể nói là mắng Lưu Cảnh Thiên đầu đầy mồ hôi lạnh. Lo lắng điện chủ dưới cơn nóng giận sẽ giết chết mình. Sau khi trải qua cơn sợ hãi bị điện chủ phát tiết chút giận, Lưu Cảnh Thiên lau mồ hôi lạnh, nhưng giận đến nghiến răng nghiến lợi chỉ lên trời giống giận. Dương Khánh, ngươi chờ đó cho ta sẽ không để cho ngươi yên. Dương Khánh có thể được hai vị điện chủ tranh cướp tự nhiên có chỗ phi phàm. Y dám làm như vậy tự nhiên có nắm chắc, chẳng qua là không biết sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy mà thôi. Y hoàn toàn chỉ vì tự vệ, cái gọi là trời giúp không bằng tự mình giúp là như thế. Lúc này Dương Khánh đang một thân trai quản hai phủ đang vội vàng thu thập nguyện lực châu trên địa bàn của mình. Không làm xong chuyện này, cho dù là thủ đoạn nhiều hơn cũng không thể nào qua ải. Nào biết phía trên xảy ra chuyện gì. Mà Đông Lai Động dưới quyền cũng đã thu thập xong số nguyện lực châu trong năm qua. Tinh thần đệ tử Lam Ngọc Môn ở Đông Lai Động rất tốt. Mặc dù chỗ đặt chân có vẻ nghèo khổ, tạm thời phải trải qua trong nhà gỗ nhỏ hẹp đơn sơ, cũng phải thay đồng phục màu đen, nhưng động chủ tuân thủ cam kết phát cho bọn họ nguyện lực châu và tinh tệ đầy đủ không thiếu. Vừa tới Đông Lai Động không bao lâu đã có thể nhận được nhiều lợi ích như vậy, coi như là xứng đáng. Không phải đã nói trước rồi sao? Tại sao không đồng ý? Trên sườn núi đầy tuyết, dưới tàn cây đầy tuyết, Miêu Nghị cầm ngọc điệp trên tay đi theo sau lưng Yêu Nhược Tiên la nói ôm tỏi. Đó là người nói cũng không phải ta đáp ứng. Ta chỉ đáp ứng gia nhập Đông Lai Động, không đáp ứng phải ghi danh tạo vào danh sách nhập vào trong quy tắc. Yêu Nhược Tiên chắp tay vừa đi vừa cười lạnh đáp. Này yêu tiền bối, ta đây chỉ là có lòng tốt. lão hãy nghĩ lại đi xem. Không cần làm tán tu không có chỗ dựa, chính thức ghi danh, nhập vào trong quy tắc, đây chính là chuyện tốt đến giường nào. Cơ hội tốt như vậy người khác cầu còn không được. Ngay cả lai lịch bối cảnh của ta cũng không rõ ràng. Hoàn toàn mạo hiểm, liên lụy, chủ động giúp lão giải quyết thân phận chính thức. Vãn bối dụng tâm lương khổ, vì sao tiền bối lại không thông cảm? Tại sao còn không vui như vậy? Miêu Nghị khổ sở khuyên nhủ. Ta khinh. Yêu Nhược Tiên thình lình xoay người lại chỉ vào mũi hắn mắng chửi một trận. Ngươi cho rằng ta không biết tiểu tử ngươi có lòng tốt thế nào sao? Lừa gạt ta vào trong quy tắc, ta sẽ bị ngươi chế ngự có phải không? Như vậy ta cũng không dám làm thịt ngươi ngoài sáng phải không? Miêu Nghị bị đoán được, âm mưu yếu ớt nói. Nào có chuyện như vậy, nếu lão không có thân phận chính thức, về lý sẽ không hợp sống ở Đông Lai Động, sẽ không phải là không thuận tiện sao? Có cái gì không thuận tiện? Yêu Nhược Tiên đánh vòng mắt hắn, mắng một vòng. Đừng đánh giám nữa, Đông Lai Động là địa bàn của ngươi, còn không phải lời ngươi nói là trên hết. Ngại người khác chuyện gì, chớ cứ lừa cả ta nữa. Cút! Ôi, thật là chó cắn lã động tần. Lời còn chưa dứt, thấy Yêu Nhược Tiên nhấc chân muốn đá, Miêu Nghị đại đôn chủ vội vàng ngậm miệng, co giò bỏ chạy. Trở lại chỗ ở tạm thời, hắn và đám bộ thuộc thương nghị chuyện hộ tống Nguyện Lực Châu đi trấn Hải Sơn. Nói thật, Miêu Nghị thật sự không bằng lòng đi trấn Hải Sơn, chủ yếu là vì không muốn chạm mặt tiện nhân Tần Vi Vi kia. Huống chi hiện tại tầm nhìn của hắn đã cao hơn, mình có binh cường mã tráng, chừng 100 viên Nguyện Lực Châu cũng đáng để bản đậu chủ đích thân hộ tống sao? Có thời gian rảnh rỗi làm chuyện này còn không bằng tranh thủ thời gian tu luyện, nâng cao tu vi của mình, hoặc nghĩ cách làm thế nào báo thù cho mười mấy cỗ thi thể đang treo ở trên gió rét lúc nào cũng nhắc nhở mình. Nhưng không đi không được, đây là quy củ. Động chủ phải đích thân áp tài thu hoạch đi tới chỗ của sơn chủ phải đích thân áp tài thu hoạch đi tới chỗ của phù chủ phải đích thân áp tài thu hoạch đi tới chỗ điện chủ đích thân áp tài thu hoạch tới chỗ của cung chủ cũng phải chạy chỗ chỗ của quân sứ. Quân sứ thì trực tiếp đi lên thiên ngoại thiên diện thánh. Động chủ lại phải rời đi. Thiên Nhi và Tuyết Nhi nhắm mắt theo đuôi. Hiển nhiên trong lòng vẫn còn sợ hãi đối với chuyện Đông Lai Động gặp tập kích lần trước. Hay không có chuyện gì. Miêu Nghị trấn an đôi câu, sau đó nhìn mọi người nói. Sau khi ta đi rồi các ngươi coi nhà cho cẩn thận. Nếu có người dám tới mạo phạm, cứ giết trực rồi hãy nói. Xảy ra bất cứ chuyện gì ta sẽ gánh vác hết thảy. Cần tuân pháp chỉ của động chủ. Cả đám lão đồ tử của Lam Ngọc Môn chắp tay lĩnh mệnh, đặc biệt nghe lời, dễ quản hơn nhiều so với bọn tống phủ trước đó. Xem ra Hồng Thương Hải cũng lã là lấy công chuộc tội, bỏ ra không ít công phu. Đi. Miêu Nghị tung mình lên Long Câu, dẫn dắt Nguyên Phương và lại Vũ Hàm đạp tuyết, vội vã đi. Lần này không mang nhiều người như trước, chỉ mang theo hai tên cao thủ cấp thanh niên. Nếu như cấp thanh niên không bảo vệ được mình, vậy thì đem theo những tên khác suy đoán cũng chỉ là chịu chết. Đông Lai Động để lại 18 đệ tử Lam Ngọc Môn, cộng thêm Diêm Tu trông chừng. Miêu Nghị suy đoán cũng không có vấn đề gì. Có thế trận này bảo vệ Đông Lai Động, suy đoán động phủ bình thường không thể nào đánh nổi, trừ phi gặp phải đại tập kích giống như lần trước vậy. Lúc Miêu Nghị sắp chạy đến trấn Hải Sơn, dọc đường vô tình gặp được Công Tôn Vũ dẫn dắt một tên thủ hạ chạy tới trấn Hải Sơn. Công Tôn Vũ hôm nay chỉ có một tên thủ hạ, không có biện pháp. Hôm nay trấn Hải Sơn đang thiếu người. Cho nên dọc đường đi Công Tôn Vũ phải nơm nớp lo sợ, lo lắng đề phòng. Để mất Nguyện Lực Châu cũng không phải chuyện nhỏ, có thể tới tai của Lục Thánh chứ chẳng chơi. Lúc thấy Miêu Nghị ở ngã ba, Công Tôn Vũ từ xa gọi vội. Hey, Miêu Động Chủ chờ đã! Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, giơ tay lên, ba tên kỵ sĩ giảm tốc độ lại, đợi đuổi đến kịp rồi hỏi. Công Tôn Đồng Chủ có gì chỉ giáo? Công Tôn Vũ cười khổ nói. Hey, làm bạn, hôm nay không có nhân thủ hộ thống Nguyện Lực Châu. Miêu Nghị nhịn không được, cười hăng hắc, hơi có đắc ý. Toàn bộ trấn Hải Sơn chỉ có nhân mã của hắn nhiều nhất. Nếu như hắn mất hứng, tiêu diệt toàn bộ trấn Hải Sơn cũng không vấn đề gì. Hai bên kết bạn đến trấn Hải Sơn, để thủ hạ chờ đợi bên ngoài. Hai người vừa vào điện sau viện liền tới Hồng Miên Lục Liễu tới đón, lập tức song song ôm quyền. Ra mắt đại cô, tiểu cô. Ai ngờ Hồng Miên Đục Liễu lại song song hướng về Miêu Nghị đường đường chính chính, khom người thi lễ một cái, khiến cho Miêu Nghị có hơi luống cuống chân tay, đỡ lại không tiện. Nam nữ thụ thụ bất thân, đây không phải là thị nữ của hắn, không đỡ lại không tốt. Hey, đại cô tiểu cô, chớ mang ta ra đùa bỡn. Hồng Miên nghiêm trang nói, chúng ta đều nghe nói là Miêu Động Chủ bất chấp tính mạng, một người một long câu tiến vào trùng vây cứu mạng Sơn Chủ, hẳn nên nhận một xá của chúng ta. Hết thảy thị nữ đều nhường nhờ vào chủ nhân vinh hoa phú quý thì các nàng chó gà thăng thiên, chủ nhân rơi đài vất vả thì các nàng cũng thành tiện tỳ, đích xác là thật lòng cảm tạ Miêu Nghị. Thì ra là như vậy, có lương tâm hơn tiện nhân kia nhiều, lão tử ngư cứu nàng ngay cả câu cảm tạ cũng không có. Miêu Nghị cười khàn nói, hey, không cần cảm tạ, đây là thuộc hạ phải làm. Sau đó hắn chỉ Công Tôn Vũ bên cạnh. Công Tôn Động Chủ cũng bất chấp tính mạng, muốn tạ ơn cũng không thể tạ ơn một mình ta. Trong lòng hắn thầm bổ túc thêm một câu, còn không cảm tạ gian phu của chủ nhân các người. Công Tôn Vũ ôm quyền một cái khách sáo, Lục Liễu hé miệng cười nói, lần trước Công Tôn Động Chủ hộ tống Sơn Chủ trở về, chúng ta đã cảm tạ rồi. Miêu Nghị lướt nhìn Công Tôn Vũ một lượt từ trên xuống dưới, thấy ánh mắt Công Tôn Vũ tựa hồ trong nháy mắt trở nên dịu dàng khôn tà, đang nhìn về phía nào đó. Miêu Đại Động Chủ không khỏi nhìn theo, chỉ thấy cách đó không xa nơi cửa sổ nơi lầu các xuất hiện một bóng người áo trắng xinh đẹp, đang nhìn xuống dưới. Không nhịn được cười ha hà, khóe miệng khẽ nhếch lên hài hước, trong lòng không biết lại đang nguyền rủa hai người cái gì, dù sao chắc chắn không có lời tốt lành nào. Hai vị động chủ, mời theo chúng ta, Sơn Chủ đang đợi các ngươi. Hai vị thị nữ đưa tay ra trước dẫn đường. Leo lên lầu các, hai vị động chủ bái kiến Sơn Chủ Tần Vi Vi, sau đó dâng lên tấu biểu lãnh địa mỗi người. Trong tấu biểu dĩ nhiên là tình huống thống trị lãnh địa mỗi người trong vòng một năm qua. Tần Vi Vi ngồi ở phía sau trường án xem qua tấu biểu Công Tôn Vũ, vừa cầm tấu biểu của Miêu Nghị chợt trở nên bồi hồi. Đối với một nữ nhân từ trước tới nay vẫn giữ mình như ngọc như nàng, có một số chuyện rất khó quên, cũng không quên được. Nàng không sao quên được hình ảnh mình lâm vào trong trùng vây trước đó. Trong lúc nàng hoàn toàn tuyệt vọng, cắn răng cứng rắn không chống đỡ nổi nữa, thanh âm trước kia làm nàng hết sức chán ghét đột ngột vang lên vào thời khắc mấu chốt, lại đem lòng tin kỳ diệu cho nàng, khiến cho tim nàng không khỏi run rẩy. Đồng Lai Động Chủ, Miêu Nghị ở chỗ này, ai dám chiến ta? Không biết có phải mỗi lần nghe được những lời này tên kia sẽ mang tới tin vui bất ngờ cho người khác hay không? Trong lúc nguy cấp nàng tranh thủ nhìn qua, chợt thấy tên khốn khiến cho người ta thấy ghét kia xuất hiện, chấn động vô cùng. Thân hắn khoác ngân giáp, tay cầm nhâm thương, vật cưỡi cũng khoác trọng giáp, chiến giáp dữ tợn lộ ra sát khí. Một người một long câu chưa từng có từ trước tới nay ngang nhiên xung phong tới. Một tiếng ai cản ta là chết, không để cho nàng thất vọng. Hắn chạy một mạch thọc sâu vào trùng vây như mũi thuyền rẽ sóng băng băng, giơ tay đỡ lên nàng đang lảo đảo muốn ngã kéo nàng lên sau lưng của hắn. Lúc phá vòng vây đột ngột bị tập kích một đòn thật nặng, nàng rơi xuống khỏi lưng hắc thán, trơ mắt nhìn hắn phun một ngụm máu tươi vào trên mặt của mình. Nàng cho là lần này mình chắc chắn sẽ chết, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, cố gắng kéo nàng trở lại, ôm nàng vào lòng. Hắc thán chạy nhanh trong gió tuyết khiến cho nàng lúc ấy cảm thấy mình như đang bay. Sau khi nàng trưởng thành, đời này lần đầu tiên bị một nam tử ôm vào lòng, cảm giác bắp tay cường tráng hữu lực, làm cho mỗi lần nàng nhớ lại cũng nghe tim đập rộn đỏ mặt tới mang tai. Nàng vẫn nhớ như in cảnh tượng hắn ôm mình vào trong lòng, máu tươi nhỏ xuống theo khóe miệng. Từng ngày qua nàng nhớ lại cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi rảnh rỗi không nhịn được thần tình hoảng hốt nhớ tới. Lực chú ý của Tần Vi Vi không tập trung vào tấu biểu trên tay. Giọng nói của Miêu Nghị lại khiến cho nàng tỉnh khỏi hồi ức mơ màng. Nàng liếc mắt nhìn về phía Miêu Nghị đang bàn giao thu hoạch của Đông Lai Động cho Hồng Miên Lục Liễu. Kết quả phát hiện Công Tôn Vũ đang lặng lẽ nhìn mình, vội vàng thu ánh mắt trở về. Tần Vi Vi xem qua nội dung ngọc đẹp một lượt. Hồng Miên Lục Liễu kiểm tra lại thu hoạch hai động, xác nhận không sai. Sau đó đưa hết vào tay nàng. Công Tôn Vũ không vội rời đi. Hàng năm, lúc này y sẽ lưu lại thỉnh giáo Sơn Chủ vài vấn đề, lắng nghe Sơn Chủ chỉ dạy một phen. Thật ra không hề có chuyện dạy bảo gì cả, tu vi y còn cao hơn Tần Vi Vi. Giới tu hành nhắc tới chuyện này cũng có vẻ là chán ghét. Thật ra năm xưa y đi theo bên cạnh của Dương Khánh, đã trông thấy Tần Vi Vi từ nhỏ lớn lên, nhìn một đứa bé gái dần dần lớn lên thành nữ nhân xinh đẹp, bất quá chỉ là muốn tìm cơ hội gần gũi Tần Vi Vi nhiều hơn mà thôi. Bất quá nói đi thì phải nói lại, song tu bạn lữ giới tu hành có mấy đôi là tương xứng tuổi tác, ở giới tu hành không thể lấy tuổi tác để quyết định. Dĩ nhiên có mấy lời phải đợi Miêu Nghị Đại Động Chủ rời đi mới có thể nói, dựa theo Công Tôn Vũ biết, quan hệ giữa Miêu Đại Động Chủ và Tần Vi Vi thật sự không ra gì, nhất định là nóng lòng cáo từ. Ai ngờ Miêu Đại Động Chủ cũng không có nóng lòng cáo từ, ngược lại tỏ ra dè dà dây dưa, khiến cho Công Tôn Vũ cũng có hơi không nhịn được muốn hỏi thử xem Miêu Đại Động Chủ muốn làm gì. Rất hiển nhiên Tần Vi Vi cũng có vẻ bất ngờ. Nàng với hiểu biết của nàng, Miêu Nghị là người muốn tránh nàng càng xa càng tốt. Tình huống hôm nay là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Có chuyện gì vậy? Tần Vi Vi nhìn hắn hỏi. Miêu Nghị nắm quyền đưa lên che miệng đằng hắn một tiếng, không được tự nhiên với Công Tôn Vũ. chuyện này, Công Tôn Động Chủ, ngươi có thể tránh ra một chút được hay không? Ta có một số việc muốn hồi báo Sơn Chủ. Công Tôn Vũ ngạc nhiên, y vẫn chờ Miêu Nghị đi. Ai ngờ Miêu Đại Động Chủ vừa mở miệng là đuổi y đi. Hồng Miên Lục Liễu nhìn nhau cũng cảm thấy có vẻ kỳ quái. Tần Vi Vi nhìn về phía Công Tôn Vũ. Công Tôn Vũ cuống quýt một trận, sau đó không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói. Thuộc hạ cáo lui trước. Lúc gần đi, Công Tôn Vũ cũng kỳ quái liếc nhìn Miêu Nghị. Y cũng sẽ không cho là Miêu Nghị có cùng ý tưởng giống như mình, bởi vì Miêu Nghị và Sơn Chủ hoàn toàn là đối đầu, chẳng qua là tò mò không biết Miêu Đại Động Chủ muốn hồi báo chuyện gì. Chờ sau khi y rời đi, Tần Vi Vi ngồi ngay ngắn sau trưởng án nhìn chăm chăm Miêu Nghị hỏi. Miêu Động Chủ, có chuyện gì? Miêu Nghị cười lấy từ nhẫn chữ vật ra một miếng ngọc điệp đưa lên trước mặt của Tần Vi Vi. chuyện Sơn Chủ nàng đã hứa với ta. Trên tay hắn đeo 6 chiếc nhẫn chữ vật làm Hồng Miên Lục Liễu không biết nói gì, phát hiện Miêu Đại Động Chủ thật sự không phải người khiêm tốn. Tần Vi Vi cầm ngọc điệp lên xem, trong tay là danh sách 20 đệ tử Lam Ngọc Môn, lập tức hiểu là có ý gì, bèn đóng pháp ấn, đồng ý trên ngọc điệp ngay trước mặt Miêu Nghị, thu thập ngọc điệp gật đầu nói. Ta không có ý kiến gì về chuyện này, sẽ chuyển giao cho phủ chủ ghi danh sách tạo phát. Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm, nhưng không vội vã rời đi, ngược lại tỏ vẻ do dự. Ánh mắt Tần Vi Vi thoáng lướt qua Miêu Nghị, đợi hồi lâu không thấy hắn mở miệng, không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi. Có việc gì sao? Miêu Nghị cười khan, dường như có vẻ lúng túng khó mở miệng. Tần Vi Vi lạnh nhạt. Có chuyện gì cứ nói. Thật ra là cũng không có chuyện gì, chính là Đông Lai Động ta lần này bị tổn thất quá lớn, nghĩ đến đây thuộc hạ ăn ngủ không yên. Tần Vi Vi chờ hắn nói tiếp, nhưng lại không thấy hắn nói tiếp, tức thì lại nhàn nhạt hỏi. Không phải ta đã đáp ứng bổ sung 20 người cho ngươi hay sao? Chẳng lẽ muốn ta cho thêm gì nữa? Thật ra ngươi muốn gì? Không phải ý này, thuộc hạ chính là muốn nhắc nhở Sơn Chủ. Trận chiến ấy đến nay thuộc hạ vẫn sợ hết hồn hết vía, tình hình Sơn Chủ lúc đó quá nguy hiểm. Nói tới chỗ này, lại không nói tiếp. Tần Vi Vi khẽ cau mày liễu. Ngươi muốn nhắc nhở, ta là ngươi đang cứu mạng ta sao? Muốn bày ra ta phải cảm tạ có phải không? Không. Miêu Nghị vội vàng khoát tay nói. Cũng không phải ý này. Hồng Miên bên cạnh thật sự là không chịu nổi nữa, không nhịn được hỏi. Miêu Động Chủ, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, có thể nói thẳng ra được chăng? Đại cô đừng nóng vội, thật ra thì cũng không có cái gì, chỉ là ta cảm thấy không đáng dùm Sơn Chủ. Miêu Nghị lộ ra vẻ vô cùng cừu địch, chỉ ra ngoài cửa sổ. Các vị hãy nghĩ mà xem, sở dĩ Sơn Chủ gặp nạn là vì có người cố ý dẫn dụ Sơn Chủ vào ổ mai phục. Thế nhưng tên tiểu nhân hèn hạ đó đến nay vẫn còn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Thuộc hạ nhớ tới chuyện này cảm thấy là không đáng dùm Sơn Chủ. Hồng Miên Lục Liễu nhìn nhau, lúc đó hai người không có ở hiện trường, cho nên vẫn chưa hiểu rõ ràng ý tứ thật sự của Miêu Nghị. Bất quá Tần Vi Vi cũng không nhịn được khẽ cắn môi, bởi vì nàng hiểu. Còn tưởng rằng người này có chuyện gì, thì ra đang là còn đang băn khoăn về chuyện lấy đầu của Viên Chính Côn. Cái gì gọi là cảm thấy không đáng vì ta, rõ ràng là vì chính ngươi vẫn còn muốn tìm Viên Chính Côn tính sổ, cố ý nói lòng vòng xúi giục ta, không hiểu vì sao tên này không chịu thay đổi cái tính tiểu nhân như vậy. Đa tạ Miêu Động Chủ thông cảm. Tần Vi Vi không đổi sắc mặt nói. Không thấy tình cảnh mà mình kỳ vọng, Miêu Nghị có hơi thất vọng, tiếp tục nhắc nhở. Sơn chủ, tên kia suýt chút nữa đã hại ngài mất đi tính mạng, chẳng lẽ ngài chịu bỏ qua cho chúng sao? Tần Vi Vi đáp. Hùng Khiếu nói không sai, thời chiến ai vì chủ nấy, mạnh ai xuất ra thủ đoạn của mình cũng không có lỗi gì, lỗi ở bản thân ta không cẩn thận. Huống chi hôm nay, người ta đã đầu hàng Nam Tiên Phủ ta, liều mạng cho Nam Tiên Phủ, người muốn ta làm gì bọn họ nữa. Vừa nói đến Hùng Khiếu, Miêu Nghị Đại Đông Chủ nhất thời phấn chấn tinh thần, trợn mắt to mấy phần, sắn hai tay áo lên khiến cho 6 chiếc nhẫn chữ vật càng thêm nổi bật, hoàn toàn mất đi cái vẻ cố ý giả vờ nho nhã lớn tiếng nói. Lão tặc Hùng Khiếu rõ ràng là không yên lòng, thấy ta muốn giết bọn Viên Chính Côn mới cố ý ra tay ngăn cản, tiếp nhận bọn họ đầu hàng, là cố ý đối địch với ta. Sơn chủ ngàn vạn lần chớ nên mắc bẫy của lão. Sơn chủ, thuộc hạ với ngài trung thành, cành cành, ngài cũng nhìn thấy, thuộc hạ thật sự là bằng lòng vì sơn chủ, lên núi đào, xuống biển đửa, chuyện này chắc chắn ngài không thuận tiện ra mặt. Hay không bằng, cứ giao cho ta, thuộc hạ đảm bảo sẽ báo thù tuyết thận cho ngài, hơn nữa sẽ làm tới mức thần cũng biết quỷ không hay, tuyệt đối không để người khác coi thường Trấn Hải Sơn ta. Hồng Miên Lục Liễu nhìn nhau lần nữa, thì ra còn có nội tình này, lát nữa phải hỏi thăm sơn chủ mới được. Hôm nay Tần Vi Vi coi như đã lãnh giáo, nàng rất muốn hỏi thử xem Miêu Đại Động Chủ, người có còn có thể vô sỉ nữa hay không. Rõ ràng là tự mình nghĩ ra chuyện đó còn muốn đẩy ta lên làm bia đỡ đạn, chẳng trách nào hắn muốn đuổi Công Tôn Vũ đi. Tần Vi Vi cố gắng cưỡng ép mình không đổi sắc mặt, tiếp tục bình thản nói. Người muốn làm gì? Miêu Nghị mắt sáng lên, cho là nàng đã đáp ứng lập tức, lén lút thấp giọng nói. Sơn chủ, ngài có quan hệ tốt với phủ chủ, có thể nghĩ cách bố trí lấy thành viên tù hạ của Hùng Khiếu từ chỗ phủ chủ hay không? Tìm được ba tên kia ở nơi nào? Đây đối với ngài chắc chắn không phải việc gì khó. Xin sơn chủ bất tất phải nhọc lòng, chuyện này thuộc hạ quyết sẽ không để cho bất cứ kẻ nào biết có liên quan tới ngài. Ngài có thể yên tâm, cứ giao việc cho ta làm, ta nhất định sẽ giúp ngài báo thù tuyết hận. Cho dù xảy ra chuyện, ta đảm bảo một mình gánh vác, tuyệt không liên lụy tới sơn chủ. Tần Vi Vi nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Miêu Nghị, không chớp lần nào, cũng không vạch trần, cứ yên lặng nhìn hắn ba hoa. Miêu Nghị bị nàng nhìn tới chút, có nỗi chột dạ, vội vàng đảm bảo lần nữa. Ây, sơn chủ, ta có thể thề với trời, thật sự không để liên lụy tới ngài. Dáng vẻ của hắn lúc này hết mực chân thành, chẳng qua là kẻ biết quan hệ giữa hai người đều nghi ngờ mức độ chân thành này của hắn. Ngay cả Hồng Miên Lục Liễu cũng đang suy nghĩ xem tên này đang giở trò quỷ gì. Thật ra thì Miêu Nghị cũng không có biện pháp, không biết ba người Viên Chính Côn bị Hùng Khiếu an bài đi nơi nào. Mặc dù dưới tay hắn có binh cường mã tráng, nhưng cũng không thể lật tung hết thảy các động dưới quyền của Hùng Khiếu một đợt, trước mắt còn chưa có thế lực và thực lực này. Vốn đã thông báo Trần Phi đi điều tra, nhưng bây giờ Trần Phi cũng không có tin tức, suy đoán trước khi y đứng vững chân ở Thiếu Thái Sơn cũng không thuận tiện hỏi thăm chuyện này. Hắn đang muốn thông qua đệ tử của Lam Ngọc Môn thăm dò, bởi vì đến nay đệ tử Lam Ngọc Môn vẫn trải rộng Nam Tiên Phủ, nhưng dường như đường dây tin tức không linh thông như trước kia. Dùng lời của Nguyên Vương nói, đó chính là hôm nay Dương Khánh đang đề phòng đệ tử Lam Ngọc Môn liên kết với nhau, cho nên canh chừng thật chặt, không tiện dò xét. Nguyên Phương và Lại Vũ Hàm tuyệt đối ủng hộ chuyện động chủ muốn gây tranh chấp bên trong nội bộ của Dương Khánh, nhưng lại không tiện dò xét. Miêu Nghị cũng biết không tiện dò xét, lại vừa đại chiến mới đi qua, các đội động chủ còn đều duy trì cảnh giác, người ngoài không tiện tới gần. Miêu Nghị cũng chỉ có thể chờ thêm, đây không phải là cơ mật vô cùng trọng đại gì, thời gian lâu dài tự nhiên có thể tìm được tung tích ba tên khốn kiếp kia. Nhưng mười mấy cỗ thi thể treo ở phế tích Đông Lai Đại Điện thì không thể chờ quá lâu. Hiện tại là mùa đông, còn dễ một chút. Tới khi đầu xuân trời trở nên ấm, mười mấy cỗ thi thể kia sẽ xuất hiện hậu quả gì khó có thể tưởng tượng được. Huống chi,

20 người của Lam Ngọc Môn gia nhập Đông Lai Động, khiến cho nàng ở vào thế cưỡi hổ khó xuống, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Dương Khánh sau khi nghe xong nhất thời giờ khóc giờ cười lắc đầu nói, Vì Vì, con hãy cuộc chuyện này với hắn để làm gì? Các người quen biết nhau cũng đã lâu, trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ con còn chưa nhìn ra sao? Nếu con không muốn cho Miêu Nghị làm chuyện gì, cũng đừng kiên trì. Nếu không, thanh niên lỗ mãng kia chắc chắn sẽ không để cho con thất vọng. Con không thấy sao, lần nào hắn cũng biến chuyện không có khả năng trở thành có khả năng. Ngay cả Tinh Tú Hải cũng dám chạy đi còn sống sờ sờ trở lại. Coi như ta phục tiểu tử kia rồi. Trong mắt tiểu tử kia chỉ có chuyện làm hay không làm. Về phần làm được hay không chắc chắn không phải vấn đề hắn suy tính. Ít nhất không phải vấn đề trọng điểm hắn suy tính. Tiểu tử kia không phải là người trông trước trông sau. Chỉ cần hắn cảm thấy chuyện lên làm nhất định sẽ làm. Nếu không cũng sẽ không chạy đi Tinh Tú Hải. Còn đường đường là một sơn chủ, đâu cần đánh cuộc với hắn như vậy. Bản lãnh nhìn người dùng người của y khá cao minh, phán đoán về Miêu Nghị không sai với sự thật bao nhiêu. Đúng là Miêu Nghị không phải loại người trông trước trông sau. Con đã thốt lời ra khỏi miệng ngay trước mặt thủ hạ, cha bảo con làm sao thu lại được. Tần Vi Vi có vẻ tức tối nói, dù sao quyết định cũng ở trong tay của cha, con không đồng ý hay đồng ý không quan hệ, cha có thể phủ quyết. Quyền quyết định bổ sung thành viên cấp phủ trở xuống thông thường vẫn nằm trong tay phủ chủ, bởi vì đến cấp bậc điện chủ, ít nhất tu vi đạt tới cảnh giới Hồng Liên đã hoàn toàn bất đồng với hai loại cảnh giới Bạch Liên và Thanh Liên. Tu sĩ Hồng Liên sẽ không hao phí quá nhiều tâm lực đối với tu sĩ cấp thấp phía dưới. Mặc dù điện chủ, cung chủ, quân sứ, thậm chí lục thánh hoàn toàn có quyền hủy bỏ thành viên mà phủ chủ đồng ý chiêu mộ, nhưng bình thường cũng không ai làm khó phủ chủ trong chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cho dù là phủ chủ cấp dưới chiêu mộ nhiều tu sĩ cấp thấp hơn cũng không uy hiếp được bọn họ. Chỉ cần nuôi nổi, dưới tình huống không làm tổn hại lợi ích đôi bên, muốn chiêu mộ bao nhiêu cũng được, cho nên rất ít khi thấy tình huống không đồng ý. Mà cấp bậc phủ chủ lại khác, một khi có chuyện cần phải dựa vào thật nhiều nhân mã chém giết, tự nhiên không thể để cho động chủ và sơn chủ phía dưới hoàn toàn nắm giữ quyền lợi, nhân sự, nếu không nhất định sẽ mất đi quyền khống chế cấp dưới. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Tần Vi Vi nói quyền quyết định sau cùng ở trong tay của Dương Khánh. Dương Khánh hơi trầm ngâm một hồi cuối cùng, vẫn lắc đầu nói. Được rồi, mấy người kia cũng không thể gây nên sóng gió gì. Khoan hắn nói, hắn đã cứu con một mạng. Trước đó hắn và Hùng Khiếu suýt chút nữa gây sự đánh nhau. Ta lại thiên vị Hùng Khiếu một lần nữa. Lần này coi như bồi thường cho hắn đi. Huống chi tiểu tử kia có vẻ cứng đầu. Nếu để hắn ghi nhớ chuyện này không duyệt cho hắn danh sách nhân thủ này, không biết hắn sẽ còn gây ra chuyện gì nữa. Nếu hắn nuôi nổi, cứ việc để cho hắn nuôi thôi. Dù sao người dưới tay hắn cũng ra sức vì ta. Lam Ngọc Môn đã không đáng để nó nữa. Nói xong trực tiếp thi pháp viết lên Ngọc Điệp phê chuẩn tại chỗ, sau đó giao Ngọc Điệp cho Thanh Mai bên cạnh, bảo nàng ghi danh, tạo sách, chuẩn bị một phần để nộp lên Trấn Ất Điện. Mà sau khi Trấn Ất Điện tổng hợp danh sách tiêu hao bổ sung thành viên các lộ sẽ trình lên cho Nguyệt Hành Cung. Nguyệt Hành Cung cũng tổng hợp lại nộp lên, cho đến cuối cùng giao lên Thiên Ngoại Thiên. Tóm lại tình huống tu sĩ bên trong quy tắc của Tiên Quốc đều nằm trong tay Tiên Thánh Mục Phàm Quân. Sau khi kiểm tra bản giao số nguyện lực châu nộp lên hàng năm của Trấn Hải Sơn cho Thanh Mai, Tần Vi Vi đang muốn đi ra ngoài, Dương Khánh lại gọi nàng. Vi Vi, tạm thời không nên để cho Miêu Nghị trở về. Quay lại dẫn hắn theo ta cùng đi Trấn Ất Điện. Dẫn đi Trấn Ất Điện ư? Tần Vi Vi kinh ngạc. Dẫn hắn đi Trấn Ất Điện làm gì? Dương Khánh lắc đầu một cái. Đây không phải ý của ta. Là đại cô đích thân chỉ dành muốn gặp. Còn có Hùng Khiếu. Tần Vi Vi biết đại cô mà Dương Khánh nói chắc chắn không phải là Thanh Mai, mà là vị Thiên Vũ đại cô Trấn Ất Điện. Thiên Vũ đại cô muốn gặp Miêu Nghị ư? Tại sao? Trong lúc nhất thời ta cũng không nghĩ ra tại sao. Suy đoán cô liên quan với trận đánh này. Hùng Khiếu và Miêu Nghị đều lập được công lớn trong trận này. Có thể vì vậy mà trở nên nổi bật. Sẽ không nguy hiểm gì chứ? Vậy thì không tới nỗi. Nếu thật sự muốn đối phó hai người họ, không cần đại cô đích thân xuất thủ. Cụ thể là chuyện gì xảy ra ta còn đang suy nghĩ. Nếu như Trấn Ất Điện muốn gặp Miêu Nghị, ngay cả Dương Khánh cũng không ngăn được. Tự nhiên Tần Vi Vi chỉ có thể làm theo. Quay trở về đình viện phân cho người trấn Hải Sơn nhì chân, Tần Vi Vi tập trung bọn họ lại phát lệnh. Ngô Đồng, Miêu Nghị, hai người các ngươi theo ta hộ tống phủ chủ đi trấn Ất Điện, những người khác trở về trấn thủ địa bàn của mình. Đây là quy củ cũ, hàng năm cơ hồ cũng là như vậy, các lộ sơn chủ sẽ dẫn hai tên thủ hạ đắc lực hộ tống phủ chủ tới trấn Ất Điện. Bất quá nàng hạ lệnh như vậy lại có không ít người cảm thấy có vẻ kinh ngạc. Miêu Nghị ít nhiều gì cũng cảm thấy kinh ngạc, vì sao gọi mình cùng đi trấn Ất Điện mà không phải là năm ngoái mang theo Công Tôn Vũ sao? Bất quá, hắn tự cho là mình đã hiểu xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là mình chứng minh thực lực của mình, tự nhiên được coi là một kiện tướng đắc lực của trấn Hải Sơn, có tư cách theo cùng hộ tống phủ chủ. Tiếp theo nhân mã dưới tay của mình đông nhất, có khả năng rời động nhất. Bất quá không mang theo Công Tôn Vũ làm cho hắn cảm thấy có hơi bất ngờ. Công Tôn Vũ cũng có vẻ sững sờ, ngoài dự liệu của y, tức thì tiến lên một bước chủ động chắp tay xin. Sơn chủ, thuộc hạ nguyện đi theo sơn chủ. Một vị đồng chủ khác là Ngô Đồng cũng không muốn phá hỏng chuyện tốt giữa người ta. Toàn bộ Nam Thiên Phủ đều biết quan hệ giữa sơn chủ và Công Tôn Vũ. Y cũng có ý toàn thành cho người ta, đang muốn chắp tay nhường lại. Ai ngờ Tần Vi Vi không khách sáo chút nào cắt lời. Cứ định như vậy đi, không cần nhiều lời. Lúc nói thế ánh mắt của nàng dường như có như không liếc phản ứng của Miêu Nghị. Vẻ mặt Công Tôn Vũ cứng đờ chỉ có thể ngượng ngùng vâng dạ. Khóe miệng Miêu Nghị càng giật giật cố nhịn cười, đoán chừng là bị mình không cẩn thận nói toạc móng heo ra. Sơn chủ đại nhân đang cố ý tị hiềm. Càng như vậy càng chứng tỏ hai người bọn họ có vấn đề, có tật giật mình. Gian phu dâm phụ giả bộ làm cái gì chứ? Tên này đang có thành kiến từ trước, muốn thay đổi rất khó khăn, cho nên nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Dường như Tần Vi Vi đã hiểu được ý nghĩ xấu xa của Miêu Nghị qua dáng vẻ cố nhịn cười của hắn, bởi vì ý vị châm chọc thật sự quá nồng đậm. Dường như nàng cũng cảm thấy vô dụng, âm thầm siết chặt hai quả đấm, khẽ cắn môi nhanh chóng quay đầu đi. Nếu không, sợ mình sẽ không nhịn được bạo phát. Chủ nhân trên bảo tòa thường bình phủ đã đổi người khác, thị nữ đứng hai bên cũng đổi. Mặc dù hai vị tu vi thị nữ của Trương Đức Thành không phải là thấp, đều đạt tới bạch liên bát phẩm, nhưng vẫn bị Dương Khánh giết chết không chút lưu tình. Thân là thị nữ của phủ chủ một phương, đương nhiên là hết sức oai phong, nhưng cũng có mặt trái vô cùng hung hiểm. Là tâm phúc trong tâm phúc của chủ nhân, trong lãnh địa một phương ngoại trừ chủ nhân ra, người có địa vị cao kế tiếp chính là các nàng. Dù người phía dưới địa vị cao hơn gặp các nàng cũng phải cung cung kính kính hô lên một tiếng cô. Địa vị các nàng thành tựu hoàn toàn là đến từ chủ nhân của mình. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, một khi chiến bại, người thắng sẽ không thể nào lưu lại người như vậy. Giữ những thứ như thế ở bên cạnh người quá nguy hiểm. Thân là tâm phúc của người tiền nhiệm, rất có khả năng bọn họ sẽ tìm cơ hội báo thù cho chủ nhân cũ. Cho nên, loại thiếu nữ này chỉ theo một chủ nhân, cơ hồ là cả đời. Người khác có thể đầu hàng, mà dù đầu hàng cũng vô dụng, vẫn là chết, chỉ có thể sống chết theo chủ nhân của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 36 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Mình xin phép nghỉ sớm, này. Giọng nó có chút vấn đề, nó bị khàn khàn ồm ồm rồi. Nên là mong quý vị thông cảm mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.